Thế mà bây giờ chỉ trả lời Hàng Lập mấy câu mà đã dễ dàng có được cái loại bảo vật này, nên khiến cho bọn họ tự nhiên là vui mừng lẫn sợ hãi. Đồ giáo này mặc dù chỉ là thượng cấp pháp khí, nhưng nếu phối hợp sử dụng tốt thì cũng không kém so với đỉnh cấp pháp khí là mấy đâu. Ta năm xưa trong lúc vô ý có được, mà nay vẫn cảm giác có chút ý tứ nên vẫn lưu lại trong tay. Hôm nay cấp cho các ngươi là cũng không muốn để cho chúng mai một đi. Thôi, chỗ tốt để cho các ngươi, ta cũng sẽ không lưu lại lâu đâu. Sau này có cơ duyên thì có lẽ còn có thể gặp lại đó. Hàng Lập hơi giải thích uy lực của đồ giáo ngắn này một chút rồi khẽ cười, quanh thân linh quang đại phóng, rồi chợt hóa thành một đạo cầu vòng bay ra cửa đại sảnh. Sau khi chợt hiện chợt ẩn vài lần thì đã biến mất vô ảnh vô tung. Ba lão đồng thời sửng sốt, không nghĩ tới là Hàng Lập nói đi là đi ngay. Một đống lời cảm tạ định nói trong miệng không thể không nuốt trở lại. Sau đó ánh mắt của ba người đồng thời rơi trên cái đôi giáo ngắn nọ. Vậy tiền bối này đã tay thật hào phóng đó nha, lại có thể dễ dàng xuất ra thượng cấp pháp khí. Lão giả mặt tròn nhìn chăm chăm đôi giáo ngắn trước mặt rồi thì thào nói. Cũng phải xem lại chứ, thượng cấp pháp khí đối với chúng ta mà nói thì tự nhiên là bảo vật trân quý khó có được rồi. Nhưng đối với vị tiền bối này thì căn bản là không đáng để ở trong lòng. Ba người đang nói chuyện thì lão giả mặc áo bào trắng vốn ít nói nhất đột nhiên vẻ mặt cổ quái nói. Dương huynh, lời này là có ý gì vậy? Nghe lời khẩu khí của ngươi thì hình như là có nhận ra cái vị tiền bối này hả? Hoàng Nguyên Minh trong lòng vừa động, không khỏi hỏi mà lão già mặt tròn cũng cả kinh, nhìn lão giả mặc áo bào trắng này. Hoàng huynh, các người thật là thông minh một đời mà nhất thời hậu độ đó nghe. Người này vừa đi ra đã hỏi chuyện trụy ma cốc cùng với yêu ma, đồng thời bộ dáng còn trẻ mà tu vi lại cao như vậy, lại tự xưng là họ Hàng nữa, chẳng lẽ các người còn không biết là ai sao chứ? Không nên quên là khi dây công yêu ma trong tại trụy ma cốc, trừ một số tu sĩ nguyên anh kỳ chết trận ra thì không phải là còn có một nhân vật đại danh đỉnh đỉnh mất tích thì sao chứ? Lão giả mặc áo bào trắng cười khổ nói. Người nói chính là người nọ, vị Hàng tiền bối kia. Hoàng Nguyên Minh sau khi được nhắc nhở thì sắc mặt đại biến, thất thanh nói. Lão già mặt tròn cũng tỉnh ngộ, lộ ra vẻ khiếp sợ. Bây giờ hai vị huynh trưởng đã hiểu rõ rằng ý tứ của tiểu đệ rồi chứ. Vị tiền bối này chỉ thấp hơn tam đại tu sĩ nên ra tay mới hào phóng như thế đó. Người Dương huynh nói như vậy thì có đến 7-8 phần là đúng rồi. Bất quá mặc kệ là có phải hay không thì đối với chúng ta cũng không có gì khác nhau cả. Chúng ta cho dù nghĩ muốn dựa vào nhân gia thì bậc tu sĩ này cũng căn bản xem gia tộc chúng ta không là gì cả. Lần này có thể được đến hai kiện thượng cấp pháp khí vui mừng đã ngoài ý muốn rồi. Phỏng chừng cũng là vị tiền bối này vì thể diện phá hư linh tuyền thủy nên mới tặng đó. Bây giờ nên bàn thử xem xử lý cái đồ giáo này ra sao. Sau khi trầm mặc trong chốc lát, Hoàng Nguyên Minh thở dài rồi nói, trong giọng nói vẫn bao hàm một tia bất đắc dĩ. Mặc dù cơ duyên khó được, nhưng loại cấp bậc như Hàng Lập đối với bọn họ thực cao không thể với tới, cho nên trong lòng ngay cả có chút tiếc nuối cũng không có. Nghe Hoàng Nguyên Minh nhắc tới cái đôi giáo ngắn này, thì hai lão già kia cũng đem chuyện thân phận Hàng Lập tạm thời gác sang một bên, sau đó tập trung nhìn cái đôi giáo ngắn này. Dù sao, việc làm sao phân chia pháp khí trước mắt cho tốt mới là việc cần phải nghĩ bây giờ. Ba người lúc này bắt đầu bàn bạc chuyện phân định trong thời gian dài. Không nói đến việc ba vị trưởng lão đang thương nghị phân chia bảo vật, Hàng Lập tự nhiên là không biết mình đã bị ba lão già này nhận ra, mà lúc này đã bay ra ngoài trăm dặm. Lần này hắn rất vất vả mới từ khe hở không gian thoát ra được. Vị trí thoát ra ngay ở Đông Vũ Quốc cũng là chuyện may mắn. Dù sao, sau khi phá vỡ điểm yếu không gian thì nơi đi đến lại là ngẫu nhiên. Không cẩn thận có thể là một nơi nào đó cách đây ngàn vạn dặm cũng không có gì là kỳ quái cả. Tiểu tử à, ngươi chuẩn bị đi nơi nào vậy hả? Quay trở về Lạc Chân Tông hả? Không nên quên là ta yêu cầu một số tài liệu luyện chế khâu lỗi nữa nha. Nhưng trong đó còn thiếu một chút ít, nhưng nhất định phải có được đó. Thanh âm của đại diễn thần quân đột nhiên vang lên trong đầu Hàng Lập. Việc này ta tự nhiên là biết rồi. Bất quá tài liệu mà tiền bối muốn, không cái nào không phải là vật thế gian khó cầu. Phỏng chừng có đi cả thiên nam cũng không cách nào thu thập được. Việc này không thể thực hiện trong vòng thời gian ngắn được đâu. Hàng Lập mặt nhăn mày nhíu, có chút bất đắc dĩ nói. Có cảm giác lão phu còn có thể đợi thêm 7-80 năm nữa sao chứ? Nếu thiền nam không có tài liệu thì đi đại tấn một chuyến đi, ở đó chỉ cần ngươi có linh thạch thì lo gì tài liệu trân quý gì không tìm được chứ. Lão phu nói trước nè, nếu ngươi không thể giúp lão phu luyện chế khâu lỗi này thì lão phu sẽ tự nguyện đem phương pháp luyện chế này phá hủy, cũng không đem phương pháp luyện chế để lại cho ngươi đâu. Đại diễn thần quân có chút ảo não nói. Yên tâm đại tấn, tiền bối không nói thì ta cũng phải đi một chuyến rồi. Ngươi không phải là đã nói sát khí trên người ta quá nặng sao? Chỉ sử dụng huyết ma kiếm có 2-3 lần mà tà khí đã thâm nhập rất sâu rồi. Nếu không sớm trừ đi thì chẳng những thân thể dần dần có tổn hại, mà hơn nữa sau này khó bước vào cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ nữa bước. Hàng Lập thở dài, buồn bực nói.

ta cũng mới từ bên trong đó chạy ra được đó, mà sau khi thoát ra thì lập tức trở về nè. Hàng Lập nhếch mép nói, chỉ có thể lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần Hàng sư đệ có thể sống sót trở về là đủ rồi. Lại nói tiếp nè, Di huynh còn chưa có tạ ơn đệ đã cứu mạng nữa nha. Nếu không phải sư đệ ở trong cốc cứu giúp thì lão phu đã sớm hóa thành một đống bạch cốt rồi. Lão giả từ trên ghế đứng dậy, nhìn Hàng Lập thi lễ nói. Việc này không có gì, sau khi ta gia nhập Lạc Dân Tông á, thì Trình sư huynh đối với ta luôn luôn chiếu cố, ta vẫn ghi nhớ trong lòng. Nhìn thấy Trình sư huynh gặp nạn, sao lại không ra tay cứu giúp được chứ? Hàng Lập mỉm cười, cũng có chút thành khẩn rồi nói. Đây chỉ là việc nhỏ thôi, sao có thể so sánh với ân cứu mạng được chứ? Sư đệ sợ rằng đang nghĩ đến Nam Cung đạo hữu hả? Sư đệ cứ việc yên tâm đi, Nam Cung mụ tử vẫn đang bình yên vô sự. Lão giả hiển nhiên biết Hàng Lập quan tâm nhất đến cái gì, nên đem tin tức này nói cho Hàng Lập. Hàng Lập nghe vậy thì thở phào một hơi, nhưng lúc này Lữ Lạc lại đột nhiên đánh giá tỉ mỉ Hàng Lập vài lần, rồi trên mặt lộ ra một tia khó thể tin. Sư đệ, ngươi đã tiến cấp lên Nguyên Anh trung kỳ, đây là chuyện thực sự là khó tin đó nha. Chẳng lẽ sư đệ gặp được kỳ ngộ trong Trụy Ma Cốc? Vừa nghe Lữ Lạc nói xong, vị Trình sư huynh này cũng cả kinh, vội vàng dùng thần thức đảo qua một chút, kết quả là phát hiện ra Hàng Lập khí cơ nội liễm, oánh quang nội trảo, rõ ràng là đã tiến cấp lên Nguyên Anh trung kỳ, khiến cho hắn không khỏi ngơ ngẩn. Ta biết hai vị sư huynh tuệ nhãn như đuốc, rất nhanh có thể nhìn ra được mà. Sư đệ xác thực là có một phen cơ duyên tại Trụy Ma Cốc đó, sau khi trải qua một phen khổ tu thì đã tiến cấp. Nhanh như vậy đã có thể tiến cấp lên Nguyên Anh trung kỳ á, ngay cả ta cũng không nghĩ tới chuyện này nữa. Bất quá nếu không vì biết Uyển Nhi của hai vị sư huynh bảo hộ sẽ không xảy ra trở ngại gì, thì ta bị nhốt nhiều năm như vậy sẽ lo lắng vạn phần, làm gì có tâm tư mà an tâm tu luyện chứ. Điều này là cũng nhờ vào hai vị sư huynh. Hàng Lập cảm khái thở dài một tiếng, nhìn hai người ôm quyền nói ra lời cảm tạ. Sư đệ à, sao lại nói như vậy chứ? Năm của mụ tử nếu đã nhận ta làm đại ca thì chuyện chiếu cố nàng là chuyện đương nhiên thôi. Huống hồ nói là bảo hộ, nhưng kỳ thật là ta có làm được cái gì hữu dụng đâu chứ. Mà chỉ có thể nhìn đệ mụ bị dây trong băng mà thôi, thật xấu hổ. Trình sư huynh rút cuộc từ chuyện Hàng Lập tiến cấp tỉnh táo lại, rồi lại nghe Hàng Lập nói như vậy thì vội vàng khiêm nhường nói. Sư đệ không đầy 300 năm đã tiến cấp lên Nguyên Anh trung kỳ á, nói ra sự rằng khiến cả thiên nam khiếp sợ đó nha. Xem ra sau này việc tiến lên Nguyên Anh hậu kỳ không cần phải nói rồi, thậm chí là có thể tiến cấp lên hóa thần kỳ nữa kìa. Sư đệ cũng là có khả năng lớn đó. Lữ Lạc cũng không nhịn được rồi nói, trong giọng nói tràn đầy vẻ hâm mộ. Tại thiên nam tu tiên giới đến nay, trong lịch sử chỉ có rất ít mấy người mới có thể sánh được với Hàng Lập. Tốc độ tu luyện nhanh như vậy, đối với tư chất của người tu luyện không có quan hệ lớn, mà hơn phân nữa là do cơ duyên tạo hóa của người đó. Điều này không có thể cưỡng cầu được. Hàng Lập tự nhiên trong miệng nói khiêm tốn một hai câu, tiếp theo cố ý chuyển đề tài hỏi thăm chuyện tại Trụy Ma Cốc năm đó sau khi mình mất tích. Chuyện đại chiến từ lời kể của người trực tiếp chứng kiến tự nhiên là chân thực hơn xa so với nghe được lời kể của những người khác. Lão giả nghe Hàng Lập hỏi như vậy thì không khỏi cười rộ lên. Nguyên bản ngày đó Hàng Lập sau khi bị khe hở không gian cắn nuốt thì cổ ma nọ vô cùng nổi giận. Lúc đó lão giả thấy tính mạng khó mà giữ được thì một số tu sĩ khác lại vừa mới chạy tới. Mặc dù trước đó chúng tu sĩ cùng Ngụy Vô Nhai liên thủ, nhưng vẫn không làm gì được cổ ma khác cũng biến thành yêu vật hai đầu bốn tay, ngược lại còn gặp không ít nguy hiểm. May mắn là tại thời điểm mấu chốt, đám mộ lang nhân kia cuối cùng đã chạy tới. Kết quả song phương liên thủ vây khốn yêu ma này. Sau một hồi đại chiến, cái tên mộ lang thượng sư họ Nhạc kia triệu hoán ra mộ lang thánh cầm hiệp trợ và rút cuộc đánh trọng thương yêu ma. Thậm chí vị mộ lang trọng thần sư kia còn chém rụng cái đầu lâu thứ nhất, khiến cho cổ ma quay đầu bỏ chạy. Ở trong trận chiến này, có không biết bao nhiêu Nguyên Anh tu sĩ bị chết, thậm chí vị sư tỷ của Nam Cung Uyển bị cổ ma phát cuồng vào thời điểm tranh đấu tối hậu, phun ra một đoàn ma diễm trực tiếp đánh trúng thân thể, ngay cả Nguyên Anh cũng hóa thành tro bụi. Hình xảo thì tốt hơn một chút, tuy thân thể cũng bị hủy, nhưng Nguyên Anh thì may mắn chạy thoát. Xui xẻo nhất chính là cái đám tu sĩ Quỷ Linh Môn, vị trưởng lão họ Chung kia thì trực tiếp bị cổ ma nọ thôn phệ Nguyên Anh. Tất cả tu sĩ Quỷ Linh Môn nhập cốc, trừ mấy tên kết đan tu sĩ ra thì tu sĩ cấp cao tiến vào toàn quân bị diệt, không thể nói là không làm cho người ta cực kỳ kinh ngạc. Những chuyện phát sinh còn lại thì không sai biệt lắm với những gì mà Hoàng Nguyên Minh đã thông báo cho hắn. Nguyên tưởng rằng yêu ma này theo như sách xưa ghi lại thì không thể tồn tại lâu được ở nhân giới, nên những người này sau khi xuất cốc cũng không có mạo hiểm đuổi theo truy sát. Nhưng không nghĩ tới là yêu ma này không biết dùng cái phương pháp gì mà không muốn trở về dị giới mà ở lại thiên nam đại khai sát giới, đi khắp nơi cắn nuốt tu sĩ Nguyên Anh, nên cuối cùng khiến cho quần tu nổi giận tiến hành vây sát. Nghe đến đó thì Hàng Lập nhăn mày hỏi thăm. Liên quan đến trận đại chiến dây diệt yêu ma này, ta có nghe nói qua một số tin đồn. Nói cái gì thì nói, nhưng hai đại tu sĩ cùng một gã Mẫu Lan thần sư đồng thời ra tay, mà chẳng lẽ thực sự là có thể đương tràng đem nó đánh gục sao? Lấy thân phận của hai vị sư huynh thì hẳn là phải biết kết quả thực sự. Khi nói ra lời này thì vẻ mặt của Hàng Lập bất giác cũng ngưng trọng, vì sự hung hăng của cổ ma ngày đó bây giờ vẫn khiến cho hắn khi nghĩ lại vẫn cảm giác được trận trận sợ hãi. Trận đại chiến gây việc yêu ma này hai người bọn ta cũng không tham gia, nhưng theo tin tức gây ra được thì cổ ma nọ xác thực chịu đòn trí mạng mà bị thương nặng, nhưng sau đó nó thi triển một cái loại bí thuật cổ quái chạy đi. Bất quá đám người Chi Dương thượng nhân vẫn theo sát không tha, muốn trừ ác tận gốc, nhưng sau khi đuổi tới cạnh Mẫu Lan thảo nguyên thì vì kiên kỵ người đột ngột nên không thể không buông tha. Bất quá qua nhiều năm như vậy thì cổ ma cũng không thấy xuất hiện tại Thiên Nam nữa, hơn phân nửa phía đột ngột nhân bên kia cũng không có cái gì nổi lên cả. Xem ra cổ ma này nếu không phải là thực sự bị trọng thương mà chết đó, thì hẳn là phải đi ngang qua Mẫu Lan thảo nguyên tới Đại Tấn rồi. Lão giả giải thích một cách tinh tế cho Hàng Lập. Đi Đại Tấn? Vừa nghe lời này, Hàng Lập không khỏi biến sắc, nhưng lập tức lại hồi phục như thường. Trình Sư Huynh cùng Lữ Lạc tự nhiên nhìn ra Hàng Lập không muốn nói, nên tự nhiên hai người cũng thức thời không có hỏi thêm cái gì. Dù sao thần thông cùng cảnh giới của Hàng Lập bây giờ không phải là hai người có thể so sánh, nên khi đối mặt với Hàng Lập bất giác có một tia kính sợ. Hàng Lập cùng hai người trò chuyện thêm một chút, và rốt cuộc nói ra chuyện bản thân trong truyện ma cốc đã tìm được linh dược, nên muốn đi tới chỗ Nam Cung Uyển để thử giải trừ độc chú. Hai người vừa nghe nói thì không khỏi mừng rỡ. Nam Cung Uyển nếu có thể khôi phục như thường thì thực lực của Lạc Vân Tông bọn họ tự nhiên là tăng thêm nhiều, nên cũng không có tâm tư trò chuyện gì thêm mà lập tức cùng Hàng Lập đi đến trước cấm chế. Tại lối vào, hai người Trình Xu Huynh tự giác dừng bước, nói muốn tự thân bảo vệ nơi này. Hàng Lập cứ việc yên tâm vào giải trừ tà chú. Hàng Lập không khách khí, trong miệng nói lời cảm ơn. Sau đó không lâu, thân ảnh hắn đã hiện ra trước thạch môn của mật thất. Nhìn cấm chế trước cửa thì có thể thấy từ lần trước sau khi rời đi cũng không có ai động chạm tới. Xem ra hai người Trình Sư Huynh này cũng chỉ dùng thần thức dò xét tình hình của Nam Cung Uyển, chứ không có phá cấm đi vào. Điều này cũng làm cho Hàng Lập càng thêm hài lòng đối với hai người này. Tay hắn bắt quyết, liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết lên cửa đá. Trên cửa đá linh quang chớp động vài cái và kêu lên âm thanh trầm muộn trước khi mở ra. Trên mặt Hàng Lập có ánh dị sắc chớp động, rồi hắn vô thanh vô tức tiêu sái đi vào. Cửa đá hạ xuống. Trong mật thất tình hình hết thảy vẫn như cũ. Trên nóc mật thất có nguyệt quang thạch vây quanh nên cũng không có cảm giác hôn ấm. Hơn nữa bởi vì có cấm chế nên trong phòng thủy chung vẫn sạch sẽ như lúc ban đầu, không nhiễm một hạt bụi nào. Mà băng bích vẫn lóe ra ánh linh quang thản nhiên. Còn Nam Cung Uyển vẫn với bộ dáng như nữ đồng bị phong ấn trong đó, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch. Hàng Lập trên mặt một tia thương tiếc vẻ hiện lên, vài bước đi tới trước băng bích thì dừng lại. Hắn nhìn khuôn mặt tái nhợt của Nam Cung Uyển, trong mắt hắn giờ phút này lộ ra thần sắc hết sức phức tạp. Sau khi đứng tại chỗ nhìn Nam Cung Uyển bị đóng băng không biết bao lâu, hắn mới thở ra một hơi, đưa tay vỗ vào túi trữ vật bên hông lấy ra một cái hộp ngọc. Một tay hắn nâng hộp ngọc, một tay nhắm cái hộp ngọc nhẹ nhàng búng tay. Nắp hộp ngọc nhất thời bật ra, để lộ một viên yêu đan to cỡ ngón tay cái màu đỏ đậm. Viên yêu đan này nằm trong cái hộp ngọc trắng noãn tinh khiết, chợt mở chợt to, lấp lóe ánh hồng quang, trông có vẻ thần bí huyền lệ. Hàng Lập híp mắt cẩn thận đánh giá yêu đan này hồi lâu, thì đột nhiên há miệng phun ra một đoàn thanh linh khí, đem yêu đan cuốn lên, sau đó nhằm hướng băng bích trôi đi. Lúc này một trận âm thanh chú ngữ trầm thấp truyền ra, rồi hắn vung tay đánh ra một đạo pháp quyết lên trên băng bích. Lam quang trên băng bích chợt lóe, yêu đan dễ dàng xuyên thủng qua màn băng bích này mà bay vào môi của Nam Cung Uyển. Hàng Lập thông dong nhắm ngay Nam Cung Uyển điểm một chỉ. Nam Cung Uyển vốn đang giống như tượng gỗ chợt mở miệng ra, yêu đan nhân cơ hội này trong nháy mắt bay vào trong miệng. Nhất thời khuôn mặt của Nam Cung Uyển vốn đang tái nhợt không có huyết sắc, chờ có một tầng hồng quang hiện lên, nhưng hai hàng lông mày vẫn đóng chặt, không có dấu hiệu tỉnh lại. Hàng Lập thở dài một hơi, hắn biết việc này không cấp bách. Cho dù yêu đan thực sự là có hiệu quả thì cũng không phải 10 ngày nửa tháng mới có thể giải trừ được phong hồn chú. Nhưng Hàng Lập cũng không lập tức rời đi, mà lặng lặng đứng trước băng bích nhìn Nam Cung Uyển không nói một lời. Trong đầu hắn không biết vì sao hiện lên một màn kinh diễm năm đó khi mới gặp Nam Cung Uyển. Thời gian chậm rãi trôi qua, nhưng thân ảnh Hàng Lập đứng trước băng bích vẫn không nhúc nhích. Hơn nửa ngày sau, Hàng Lập mới bình tĩnh đi ra khỏi mật thất, đem cấm chế mở ra và theo đường cũ trở về. Trình Sư Huynh cùng Lữ Lạc vẫn đang canh giữ ở trước cửa quan tâm hỏi vài câu. Hàng Lập miễn cưỡng cười cười, cũng chỉ nói là còn phải quan sát mấy ngày nữa mới biết liệu có thể giải trừ được phong hồn chú hay không. Cả ngày chạy tới chạy lui, Hàn Lập cũng có chút mệt mỏi, không muốn tiếp tục trò chuyện với hai người nữa, nên hắn chia tay rồi quay về động phủ. Dù sao cuộc sống còn dài, có chuyện gì sau này có thể chậm rãi nói chuyện. Sau đó Hàn Lập hóa thành một đạo thanh hồng, bay thẳng đến Tử Mẫu Phong. Tại lúc trước hắn nói chuyện cũng đã biết, mặc dù hắn đã mất tích hơn 20 năm, nhưng hai lão vẫn ra nghiêm lệnh không ai được tiến vào động phủ, hết thảy vẫn bảo trì như lúc ban đầu. Mà thị thiếp của hắn, Mộ Phái Linh vẫn đang ở trong Tử Phong và được hai người chiếu cố. Hôm nay nữ nhân này đã ở vào cảnh giới giả đan kỳ, chỉ cần hơn một năm công phu nữa là có thể bắt đầu nếm thử mùi vị kết đan. Đây là một việc vui mừng ngoài ý liệu. Hàn Lập trong lòng vừa động thì tự nhiên lại nhớ tới chuyện Điên Phượng Bội Nguyên Công. Phải biết rằng các loại linh đan dịu dược có thể gia tăng xác suất kết đan thành công hắn có không ít. Nữ tử này tư chất lại xem như là tuyệt hảo, nên chỉ cần hắn thực sự vận dụng toàn lực trợ giúp thì tối thiểu cũng có ngoài 7 thành nắm chắc là có thể bình yên kết đan thành công. Nhưng không nghĩ tới trong Trụy Ma Cốc hắn có một phen cơ duyên, không cần chờ nữ tử này kết đan mà đã đột phá bình cảnh. Kể từ đó, suy nghĩ ban đầu của hắn đã có sự thay đổi. Song tu công pháp Điên Phượng Bội Nguyên Công này đối với việc đột phá cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ cũng có chỗ hữu dụng. Nhưng đương nhiên là hỏa hậu tu luyện công pháp này khẳng định là phải thâm hậu thêm nhiều mới được. Nữ tử này cũng phải có tu vi kết đan hậu kỳ thì mới có thể dùng được. Ban đầu hắn muốn để cho nữ tử này tu luyện công pháp khoảng hơn 10 năm, sau đó hái nguyên âm chi thân của nàng. Tuy nhiên sau này ý nghĩ của hắn không thể không có chút thay đổi. Dù sao trong điều kiện bình thường, hắn khó có thể trong vòng 2-300 năm tu luyện tới cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ đỉnh cấp. Thời gian dài như thế nên vẫn cứ để cho nữ tử này tu luyện Điên Phượng Bội Nguyên Công công pháp. Dù sao đây cũng là loại công pháp tốt, cứ bồi dưỡng tốt một chút. Tuy nhiên Điên Phượng Bội Nguyên Công cũng không phải là công pháp đỉnh cấp gì. Nếu không có đan dược tương trợ thì nữ tử này trong thời gian ngắn khó có thể tu luyện đến cảnh giới kết đan hậu kỳ. Hàn Lập trong lòng suy nghĩ, nhưng chỉ một lát sau đã bay tới trước Tử Mâu Phong. Nhìn cấm chế mây mù trước cửa, Hàn Lập khẽ mỉm cười. Hàn Lập khẽ phất tay áo bào một cái, sương mù dày đặc tự động tách ra một con đường. Hắn bình tĩnh hướng tới chủ phong mà bay đi. Trong động phủ, mọi thứ vẫn như cũ. Thậm chí ngay cả bộ phận tam sắc vệ kim trùng thả ra lúc đó cũng vẫn đang ngưng kết thành một cái tam sắc viên cầu nằm trong đại sảnh không nhúc nhích. Huyền Thiên Tiên Đằng và Cửu Khúc Linh Sâm trong dược viên cũng hoàn hảo không bị tổn hao gì. Hết thảy phản phất như hắn mới đi từ hôm qua. Huyền Thiên Tiên Đằng nọ cũng chỉ là tàn căn nên không tính, hy vọng cứu sống cũng không cao lắm. Nhưng Cửu Khúc Linh Sâm lại không phải là chuyện đùa. Đây là một loại linh dược sớm đã bị tuyệt diệt. Huống hồ linh dược này đã phát triển đến mức thông linh đã lâu, thậm chí có thể biến hóa thành hình thể khiến nó càng thêm trân hy dị thường. Nếu không phải là linh sâm này mang ở trên người thật sự bất tiện, thì Hàn Lập đã mang linh dược này theo người. Đáng tiếc, hiện nay các phương thuốc cổ hắn có được vẫn không có dùng đến linh sâm, nên cũng chỉ có thể đem tạm thời không hỏi đến. Trừ linh dược trong dược viên ra, thì ấu trùng của Lục Dược Xương Công cùng đại bộ phận phệ kim trùng. Hàn Lập đã đem bỏ chúng trong túi linh thú mang đi nên không cần lo lắng gì. Thậm chí 24 ấu trùng Lục Dược Xương Công trên đường đi cực Tây không lâu đã nở ra. Nhưng trong thời gian bị vây công trong khe hở không gian, cái bình nhỏ nọ không cách nào tái sinh ra lục dịch, nên cái đám linh trùng này dừng lại ở mức độ ấu trùng, chưa từng tiến cấp. Hàn Lập đem chúng nhốt trong một cái túi linh thú đặc chế khiến chúng ngủ ly bì. Việc này cũng có chút tiếc nuối. Bây giờ Hàn Lập trước tiên đem cái đám phệ kim trùng đang đợi tiến hóa thả vào trong trùng thất, sau đó lấy ra một cái túi linh thú đặc chế rất lạnh, đi tới trùng thất nuôi Lục Dược Xương Công. Hắn cầm túi linh thú nhắm ngay cửa trùng thất nhẹ nhàng đảo qua một cái. Kết quả là một mảnh bạch sắc hạ quang quét qua hơn 20 con ấu trùng Lục Dược Xương Công dài khoảng một tấc nằm trong trùng thất. Cái đám ấu trùng Lục Dược Xương Công này toàn thân trắng như tuyết, trong suốt, sáng long lanh. Nhưng lúc này trên người nó vẫn chưa nhìn thấy có cánh xuất hiện. Thoạt nhìn như trên người phóng ra một chút ti tầm màu trắng như là tuyết tầm, trông không hề có vẻ dữ tợn đáng sợ. Lúc đầu Hàn Lập lấy được Lục Dược Xương Công này vào tay cũng không biết là loại linh trùng này có thể dùng ngây thường thảo để thúc giục chúng cắn nuốt lẫn nhau mà tiến hóa hay không, chỉ là muốn thử một lần mà thôi. Nhưng không nghĩ tới, loại linh trùng này có loại tiến hóa đặc biệt. Điều này làm cho hắn vui mừng khôn xiết. Chủ ý ban đầu của hắn chỉ là muốn lợi dụng hàn khí của nó để tu luyện Tử La Thiên Hỏa, nhưng sau khi trải qua kinh nghiệm chiến đấu trong Trụy Ma Cốc, Hàn Lập lại có một ý nghĩ khác. Phệ kim trùng mặc dù vô cùng lợi hại, nhưng tốc độ phi độn lại rất chậm, nên sợ rằng sau khi bồi luyện thành thục, nếu đối mặt với địch nhân có độn tốc cực nhanh, hoặc trong trường hợp nhất định thì cũng bị hạn chế không nhỏ. Mà Lục Dược Xương Công này sở dĩ có thể bài danh ở vị trí cao trên kỳ trùng bảng là do ngoài việc có thể phun ra hàn khí đáng sợ thì độn tốc lại cực kỳ nhanh so với tất cả linh trùng khác. Tại giai đoạn 2, phi trùng này có độn tốc không thua kém các linh trùng phổ thông khác, nhưng khi nó sinh ra thêm một đôi cánh nữa thì biến thành 4 cánh thì độn tốc tăng lên thêm rất nhiều, hơn xa tốc độ của pháp bảo bình thường. Nhưng đáng sợ nhất chính là nó có thể tiến hóa thêm một cái cặp cánh thứ 3 nữa. Khi đó độn tốc đủ cho xếp hạng thứ 3 trong số tất cả linh trùng, thậm chí nghe nói là nó có thể chính thức đến vô ảnh vô tung, có khả năng thuấn di ngoài ngàn dặm. Đương nhiên, những lời miêu tả này cũng chỉ ghi những lời đồn đãi trong điển tịch mà thôi, vì ngay cả thời thượng cổ, linh trùng có thể tiến hóa đến 6 cánh cũng rất là hiếm thấy. Hàn Lập đối với việc này cũng chỉ là bán tín bán nghi mà thôi. Bất quá lục dược xương công tuyệt đối là một loại thượng cổ linh trùng có độn tốc cực nhanh, điểm này thì không hề nghi ngờ. Trong trận chiến giữa Hàn Lập và cổ ma, khi hắn gặp Khổ Đầu vì thân pháp như quỷ mị của đối phương thì nảy sinh suy nghĩ đem lục dược xương công bồi dục đến đỉnh cấp. Huống hồ sau khi tiến cấp đến giai đoạn 6 cánh thì phi trùng này trong miệng phun ra hàn khí lợi hại hơn nhiều. Đối với việc tu luyện Tử La Thiên Hỏa của hắn cũng vô cùng hữu ích. Trong lòng có ý nghĩ như vậy nên Hàn Lập tự nhiên đối với cái đám ấu trùng lục dược xương công này có vài phần kính trọng. Chứng kiến đám ấu trùng này gặp hoàn cảnh mới cũng không có bài xích thì Hàn Lập trong lòng mới an tâm lại. Ngay lúc hắn đang muốn quan sát thêm một ít thời gian thì đột nhiên thần sắc vừa động, hướng chỗ cửa động phủ liếc mắt một cái, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Theo sau ánh mắt hắn lập lòe, tay áo bào rung lên, bắn ra một đạo bạch quang, sau đó ngân nguyệt hiện ra trước mặt. Một phế linh đang ở ngoài cửa, người dẫn nàng đến đại sảnh đi, ta có một số chuyện muốn nói với nàng. Hàn Lập trầm giọng phân phó nói. Vâng, thưa chủ nhân. Ngân Nguyệt không hỏi gì, cung cẩn đáp lời, sau đó hóa thành một đạo ngân quang biến mất. Hàn Lập sau khi đem trùng thất bố trí ổn thỏa thì quay về đại sảnh. Một lát sau, Hàn Lập đã ngồi an vị trong đại sảnh, tay chống cằm không nhúc nhích, phảng phất như đang trầm tư suy nghĩ cái gì đó. Đang lúc này thì từ cửa đại sảnh có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Ngân Nguyệt cười khanh khách đi ở phía trước, còn Mộ Phái Linh nhiều năm không gặp thì đi ở phía sau tiến vào. Nữ nhân này dung nhan vẫn như trước, nếu không nói là càng thêm diễm lệ quyến rũ so với trước đây. Cái cảm giác lạnh như băng ban đầu đã biến mất đi nhiều, ngược lại bây giờ lại có cảm giác như u lan xuất rừng. Tham kiến công tử, chúc mừng công tử bình yên trở về, cùng tu vi tiến nhanh lên Nguyên Anh trung kỳ. Mộ Phái Linh nhìn thấy Hàn Lập thì Ngọc Dung hiện ra vẻ tươi cười rồi thi lễ nói. Vừa thấy ta đã chúc mừng ta tiến cấp lên Nguyên Anh trung kỳ, xem ra nàng đã biết được một ít tin tức, nàng cũng không nên đa lễ. Năm đó nàng theo ta đi cực Tây một chuyến, trên đường không có công lao thì cũng có khổ lao, giữa hai chúng ta không cần quá khách sáo như vậy đâu. Hàn Lập nhìn nữ nhân này khẽ cười, sau đó bảo nàng đứng dậy nói chuyện. Sau nhiều năm cùng nữ nhân này ở chung, nhất là 3 năm tại cực Tây đã làm cho quan hệ giữa hai người được kéo gần không ít. Mặc dù vẫn chưa có cách nào nói là thân mật khăng khít, nhưng so với trước kia thì được cải thiện không ít. Đa tạ công tử. Mộ Phái Linh thước tha đứng dậy mà nói. Năm đó mới từ cực Tây quay về, ta cũng không nghĩ tới là mới vậy đã cùng nàng chia tay rồi. Sau đó lại còn bị nhốt trong trụy ma cốc hơn 20 năm nữa, nàng vẫn cố thủ tại chỗ này coi như cũng là có tâm rồi. Phái Linh thân là thị thiếp của công tử, là chịu đại ân của công tử, không ở chỗ này chờ đợi thì có thể đi nơi nào đây? Huống hồ thiếp thân cũng không tin công tử thực sự vì vậy mà chết. Mộ Phái Linh khóe miệng mỉm cười trả lời. Không nghĩ là nàng đối với ta thật là có vài phần tin tưởng đó. Bất quá lúc đó thật sự là cực kỳ nguy hiểm, thiếu chút nữa là không thể quay về rồi. Nàng mặc dù có chút đan dược tương trợ, nhưng tu vi tiến cấp nhanh như vậy cũng xem như là thần tốc rồi. Không biết đối với việc kết đan không lâu nữa thì nàng có mấy phần nắm chắc. Hàn Lập sau khi cười ha ha thì chuyển đề tài hỏi nữ nhân này. Thiếp thân nào có nắm chắc, tỷ lệ kết đan vốn là 10 không được 1, có thể kết đan hay không cũng chỉ có thể xem thiên ý thôi. Mộ Phế Linh nghe nói như thế thì trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ rồi nói. Thiên ý hả? Việc này cũng khó nói, nhưng ta thực ra có thể trợ giúp nàng một tay đó, qua đó có thể gia tăng thêm 2-3 phần nắm chắc đó. Hàn Lập nhìn nữ nhân này nhoẻn miệng cười rồi nói. Thật sao? Điều này sao có thể chứ? Công tử không phải nói đùa chứ? Thiếp thân chưa bao giờ nghe nói qua thiên nam còn có linh dược bực này. Mộ Phái Linh đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch trên mặt rồi giật mình nói. Linh dược trong tay của ta hơn phân nửa không phải là đồ vật ở thiên nam, nên nàng không nghe nói qua cũng là chuyện tự nhiên thôi. Nhưng ta có thể cam đoan, lấy tư chất của nàng, nếu dùng linh dược này thì xác suất kết đan có thể lên tới gần một nửa đó. Chuyện này cũng không phải là chuyện kỳ quái gì đâu. Hàn Lập thần sắc như thường, thông dong nói. Mộ Phái Linh cùng hắn ở chung đến nay biết hắn chưa bao giờ nói khuếch đại cái gì, nên trong lòng có 7-8 phần tin tưởng, nhưng sau khi hơi tự đánh giá một chút thì nàng vẫn có chút chần chờ. Công tử, bây giờ nói cho thiếp thân biết chuyện này, chẳng lẽ là còn có cái gì phân phó sao? Nếu có chuyện gì công tử cứ nói rõ ra đi. Mộ Phái Linh nhẹ giọng nói, Hàn Lập có chút nao nao ngoài ý muốn, nhưng sau khi hơi trầm ngâm một chút thì cũng không quanh co lòng vòng nữa. Nàng còn nhớ rõ là cái ước định lúc đầu nhận nàng làm thiếp thân hay không? Hàn Lập mở miệng trực tiếp hỏi đến chỗ trọng yếu. Đương nhiên là nhớ rõ, tiền bối đáp ứng cho thiếp thân thời gian 30 năm để tu luyện, trong thời gian đó sẽ không lấy đi nguyên âm chi thân của thiếp thân. Mộ Phái Linh đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau đó lập tức nét mặt ửng đỏ, có vẻ kiều diễm vô cùng rồi nói. Tính ra cái thời gian ước định lúc đó bây giờ cũng không có sai biệt lắm, nhưng bất quá là nàng cũng không cần lo lắng đâu. Ta cũng không nhắm cái thời gian mấu chốt người kết đan mà làm khó dễ cho nàng. Nhưng trước khi kết đan á, ta có một số việc muốn rõ ràng một chút nè. Căn cứ quan hệ lợi hại trong đó, nàng cứ cân nhắc một chút nha. Ta không hy vọng là sau khi dùng hết linh dược để trợ giúp nàng kết thành kim đan, thì nàng cuối cùng lại đột nhiên đổi ý, sinh tâm oán hận với những chuyện tình phát sinh sau đó. Hàn Lập biết nữ nhân này có chút hiểu lầm, nhưng vẫn không vội vàng chậm rãi nói. Công tử nói lời này là có ý tứ gì? Mộ Phái Linh trong lòng sửng sốt không khỏi ngẩng đầu nhìn Hàn Lập, trong mắt hiện lên vẻ kinh nghi. Ta hy vọng là sau khi nàng kết thành kim đan á, thì từ bỏ công pháp tu luyện ban đầu mà chuyển sang tu luyện một loại công pháp gọi là điên đảo phượng bội nguyên công. Hàn Lập ánh mắt lộ ra một tia cổ quái rồi nói. Mộ Phái Linh có chút kinh ngạc. Đây là một loại song tu công pháp rất hiếm thấy, chuyên để cho nữ tử tu luyện. Công pháp này một khi tu luyện đến cực trí á, thì có thể thông qua nữ tử trong lần đầu hợp hoang khiến cho tu vi của song phương nam nữ có không ít chỗ tốt. Nhưng trong đó việc tu vi tăng tiến lại là thứ yếu, mà quan trọng nhất á, là công pháp này đối với việc đột phá bình cảnh có kỳ hiệu khó tin. Đương nhiên ta không ngại nói rõ cho nàng rằng cái công pháp này á, nữ tử tu luyện là chính, nhưng nam tử mới là người được hưởng chỗ tốt nhiều nhất. Cho nên ta mới đền bù cho nàng trước, hết sức hiệp trợ cho nàng kết thành kim đan. Ta bây giờ tu vi đến cảnh giới nguyên anh trung kỳ rồi. Điên phượng bội nguyên công đối với việc đánh sâu vào bình cảnh tiến lên nguyên anh hậu kỳ hữu dụng, nên muốn nàng phải đem công pháp này tu luyện đến cảnh giới kết đan hậu kỳ mới được. Nàng nếu đáp ứng chuyển sang tu luyện pháp quyết này thì sau khi kết đan ta vẫn tiếp tục cung cấp cho nàng đan dược có ích cho tu sĩ kết đan kỳ, giúp nàng tu luyện nhanh hơn. Việc khác thì ta không dám nói, nhưng tối thiểu có thể giúp nàng tiết kiệm được hơn 100 năm khổ tu. Đương nhiên nếu nàng cảm thấy không thích thì hàng mẫu không miễn cưỡng, nàng tự mình đánh sâu vào bình cảnh kết đan kỳ, sau đó vô luận là kết đan thành công hay không thì ta đều giải trừ cấm thần thuộc trong thần thức của nàng, trả lại tự do cho nàng. Từ nay về sau nàng và ta không còn liên quan nữa. Hàn Lập trên mặt thần sắc không thay đổi, nhưng trong miệng lại bình tĩnh dị thường rồi nói. Mộ Phái Linh nghe mấy lời này thì cảm thấy ngoài ý muốn, trong lòng nhất thời rối loạn dị thường. Trình Ngọc Dung thần sắc âm tình bất định. Tu luyện cái điên phượng bội nguyên công thì nữ tử phải bảo trì tấm thân xử nữ, nếu không một khi phá thân thì mọi thứ đều trở thành mây khói hết. Cho nên nếu như nàng chưa tiến tới kết đan hậu kỳ thì ta cũng không muốn cùng nàng thi tâm. Vậy nàng và ta vẫn giữ mối quan hệ như cũ nha. Đương nhiên nếu như nàng có thể giúp ta tiến tới nguyên anh hậu kỳ thì ta cũng có thể hứa là sẽ trợ giúp ngươi ngưng kết nguyên anh thành công. Nếu như có được một gã nguyên anh hậu kỳ hết sức tương trợ thì việc nàng ngưng kết nguyên anh thì cũng không phải là chuyện xa vời đâu. Hàn Lập không chớp mắt nhìn chăm chăm Mộ Phái Linh chậm rãi nói. Những lời nói này không phải là nói chơi, bởi nếu như Hàn Lập có được tu vi nguyên anh hậu kỳ thì hoàn toàn có thể đi thu thập được bản yêu thảo cấp 8 rồi dùng nó luyện chế ra linh dược. Có sự trợ giúp của cửu khúc linh sâm thì đối với kết anh có sự trợ giúp rất lớn. Dù sao đối với hắn mà nói thì bát cấp yêu thú cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Mộ Phái Linh cúi đầu im lặng trong chốc lát rồi sau đó mới ngẩng lên, khuôn mặt đẹp như ngọc thạch hướng tới Hàn Lập hỏi. Công tử à, điên phong bồi nguyên công này tu luyện có gì đặc biệt hay là có vấn đề nguy hiểm gì không vậy? Không có, công pháp này ngoại trừ thua kém một chút nếu so với đỉnh cấp công pháp, nhưng so với các loại công pháp bình thường thì thời gian tu luyện còn nhanh hơn 3 lần đó. Còn về phần nguy hiểm về sau thì hoàn toàn không có, còn dùng nó để đối đầu với kẻ địch thì có phần thua sút một chút. Hàn Lập không chần chừ đáp. Nếu vậy thì Phái Linh sẽ làm theo sự an bài của công tử, từ chất của thiếp thân thế nào thiếp thân rất là rõ ràng. Nếu như không có sự trợ giúp của công tử thì lần kết đan này thực sự là rất khó thành công. Còn nói đến kết anh thì chuyện này lại càng mơ hồ hơn nữa. Người nữ này nhìn Hàn Lập trấn định nói. Nàng đã nói như vậy rồi thì ta thật sự là rất hài lòng. Cùng đi chung với ta một thời gian dài như vậy, ta là kiểu người gì thì chắc nàng cũng hiểu được 7-8 phần rồi đó. Mặc dù thân phận của nàng chỉ là thê thiếp thôi, nhưng ta cũng không có yêu cầu gì quá đáng với nàng cả. Nàng cứ việc an tâm mà kết đan, đến lúc đó ta sẽ đưa linh dược cho nàng sử dụng. Trên mặt của Hàng Lập thần sắc không đổi, dường như hắn đã biết trước việc người này đồng ý. Đa tạ đại ân của công tử, đạo lý có ân thì phải báo đáp, thì Phái Linh này hiểu rất rõ, cuộc đời của thiếp thân này xem như là đã phó thác cho công tử rồi. Sau khi mộ Phái Linh thi lễ thì trên mặt lộ ra vẻ quả quyết nói. Với biểu hiện thật tình này của mộ Phái Linh thì rõ ràng cô ta đã tỏ ý phụ thuộc vào Hàng Lập mà không có chút nào so đo thiệt hơn. Dù sao có được Hàng Lập với thần thông không dưới tam đại tu sĩ mà mình lại là tỳ thiếp của một người như vậy thì có thể nói là ở thiên nam này không thể nào tìm ra được một người thứ hai giống như vậy. Hơn nữa cô ta hiểu rất rõ là ân tình mà Hàng Lập ban cho cô ta không nhỏ. Nếu như lúc trước không có đan dược của Hàng Lập thì đừng nói đến việc đánh sâu vào việc kết đan, mà có lẽ ngay cả bây giờ cũng chỉ ở mức trúc cơ trung kỳ mà thôi. Vì vậy với cơ hội này, Mộ Phái Linh liền không chần chừ mà gật đầu đáp ứng ngay. Sau khi nghe Hàng Lập nói chuyện thẳng thắn vậy, quan hệ của hai người liền lập tức trở nên gần hơn. Trong lúc nói chuyện với nhau thì thần sắc của vị nữ tử này đối với Hàng Lập thì càng thân cận nhiều hơn. Thần sắc của cô ta có liên quan đến việc kết đan. Với cơ hội khó có này, Mộ Phái Linh liền tập trung tinh thần chăm chú nghe Hàng Lập chỉ điểm, đôi mắt đẹp không chớp chút nào cả. Thời gian trôi qua hơn nửa ngày, Mộ Phái Linh cảm thấy mình thu hoạch không ít chuyện tốt liền cáo từ rời đi. Lấy Hàng Lập chỉ điểm có rất nhiều điểm quan trọng nên cô ta cần có thời gian để tìm hiểu, vì vậy cần phải chuẩn bị trước. Hàng Lập cũng không giữ cô ta lại mà chỉ ân cần dặn dò hai ba câu rồi để cho cô ta quay trở về tư phong. Ngân Nguyệt dẫn nữ tử này đi ra khỏi động. Trong khi chờ Ngân Nguyệt quay trở lại đại sảnh thì Hàng Lập ngồi trên ghế, trong tay nắm một cái ngọc giản rồi dùng thần thức quét qua nhìn nội dung ở bên trong một cái. Trong ngọc giản này chính là ghi lại phương pháp luyện chế ra thất diễm phiến. Chủ nhân, ngươi thực sự muốn trợ giúp người này tu luyện tới kết đan hậu kỳ sao? Ngân Nguyệt lẳng lặng không một tiếng động đi tới kế bên Hàng Lập, nhẹ giọng hỏi. Như thế nào, có việc gì không ổn sao? Hàng Lập thu hồi lại thần thức, hai hàng lông mày nhíu lên. Việc này không có gì, nhưng ta cảm thấy có một việc kỳ lạ là lấy thân phận của chủ nhân bây giờ thì trực tiếp chọn lấy một nữ tử kết đan kỳ làm thị thiếp cũng không có khó khăn gì. Vì sao phải chọn cô ta chứ? Ngân Nguyệt sau khi chớp mắt vài cái có chút nghi hoặc hỏi. À không có gì, trải qua mấy năm quan sát ta thấy cái vị nữ tu này phẩm chất cũng tốt, vì vậy mới bỏ công sức ra để bồi dưỡng. Lúc này đây nhận nàng làm thị thiếp không chỉ lợi dụng nàng để đột phá bình cảnh mà còn thực sự muốn đào tạo nàng trở thành một trợ thủ đắc lực về sau nữa. Sau này thời gian ta bỏ ra để tu luyện là rất dài, vì vậy cần phải có một người thân cận và đáng tin cậy để liên lạc qua lại với bên ngoài. Hiện tại ta đã là trưởng lão của Lạc Vân Tông rồi, cho nên không thể bỏ mặc mọi việc mà chỉ lo tu hành được. Còn Uyển Nhi cũng không phải là loại người thích nhúng tay vào việc của tông môn, xem ra cũng không thích quản nhiều chuyện. Mà theo ta thấy thì cái vị nữ tử này không giống như Uyển Nhi, không phải là loại người một lòng chỉ truy tìm thiên đạo, về sau nhất định sẽ không chịu nổi cảnh tịch mịch. Cho nên có thể thay ta quản lý các việc trong tông môn thì cũng là rất phù hợp. Hàng Lập tỉnh táo nói ra một hơi dài như vậy, sau đó lại mở miệng nói tiếp. Ngoài ra ta còn một chuyện quan trọng khác, đó là việc mà một khi tu luyện Điên Phượng Bồ Nguyên Công này thì nữ tử này phải cam tâm tình nguyện phối hợp thì mới được. Nếu không ra ân lớn như vậy thì đối với nữ tu sĩ kết đan kỳ bình thường như thế thì làm thế nào mà lại nguyện ý tập trung tu luyện một loại công pháp không biết tên trong một thời gian dài như vậy chứ. Từ lúc trúc cơ kỳ ta đã trợ giúp nàng tu luyện cho tới kết đan, thậm chí sau này tiến tới giúp cô ta ngưng kết nguyên anh thì lúc đó cô ta mới không có hài lòng. Giống như cô ta đã nói rồi đó, nếu không có ta trợ giúp thì cả đời này cô ta chỉ dừng lại ở trúc cơ kỳ mà thôi. Mặc dù trong lòng ta có một chút là ý muốn lợi dụng nàng, nhưng mà hiện tại danh phận của cô ta cũng chỉ có chút ủy khuất mà thôi. Mà ta cũng đã cấp cho cô ta nhiều trợ giúp như vậy, xem ra cũng không cảm thấy thẹn với lòng của mình. Hàng Lập nói xong như vậy, khẽ thở dài, trong tay linh quang chợt lóe lên, rồi ngọc giản liền biến mất không thấy nữa. Như vậy đi, chỉ là tiểu tỳ lo lắng không đúng mà thôi. Ngân Nguyệt nghiêng nghiêng cái đầu, thản nhiên cười rộ lên. Vậy sao ngươi cũng sẽ không còn nhàn nhã được nữa đâu. Bây giờ ta tiến tới nguyên anh trung kỳ rồi, qua mấy ngày nữa cũng sẽ bế quan để một tia cuối cùng của Kiềm Lâm Băng Diễm luyện hóa hoàn toàn, sau đó mới tìm hiểu thêm về Hư Thiên Đỉnh để tìm cách mở nó ra. Chuyện bên trong động phủ này vẫn như cũ, ta giao hết lại cho ngươi quản lý đó. Hàng Lập cười cười liếc nhìn Ngân Nguyệt một cái rồi ung dung nói. Chủ nhân đem tia băng diễm cuối luyện hóa thực sự là một việc đáng mừng. Ngân Nguyệt sau khi nghe nói như vậy thì liền giật mình, sau đó liền mừng rỡ, nét mặt yêu kiều rực sáng. Tốt, cuối cùng đã hoàn thành bước đầu việc mở đỉnh rồi, tiếp theo thì không biết phải làm gì để mở tiếp đây. Thôi được rồi, ta đây cũng có chút mệt mỏi rồi, hôm nay còn phải nghỉ ngơi một chút đã, có chuyện gì thì để mai xử lý đi. Hàng Lập thản nhiên nói một câu, từ từ đứng lên hướng tới phòng ngủ mà đi. Ngân Nguyệt nhìn bóng lưng của Hàn Lập biến mất thì còn lại một mình ngơ ngác một chút, rồi cũng nhẹ nhàng đi ra khỏi đại sảnh. Sau một đêm vô sự, ngày thứ hai sau khi Hàn Lập tỉnh lại thì Ngân Nguyệt lại vào bẩm báo cho biết rõ là có Trình Sư Huynh và Lữ Lạc hai người này đã đến đây. Sau khi rửa mặt một chút rồi chỉ cho Ngân Nguyệt cách mở cấm chế, theo mình đi ra ngoài. Quả nhiên thấy hai người đang đứng bên ngoài động phủ chờ. Hàn Lập mỉm cười hướng hai người mời vào. Trong sảnh, ba người phân ngôi chủ khách ngồi xuống, lão Trình liền mở miệng xin lỗi. Hàn sư đệ mới nghỉ ngơi được một hai ngày, chúng ta vốn không nên tới quay rầy, nhưng sự tình của chúng cấp bách, vì vậy không thể không tới đây được. Hai vị sư huynh không cần khách khí vậy đâu, chúng ta là những người tu tiên mà, chỉ cần nghỉ ngơi một chút thì liền hồi phục lại như trước ngay đó mà, làm sao có gì là quấy rầy chứ. Hàn Lập cười cười nói. Sư đệ nói vậy thì sư huynh cũng cảm thấy an tâm. Thật ra thì ngày hôm qua, ngay khi sư đệ trở về, thì mấy vị đồng đạo của Cổ Kim Môn cùng với Bách Xảo Viện nghe tin Hàn sư đệ phản hồi sư môn, liền đồng loạt gửi thư mời tới, muốn ta cùng với sư đệ gặp mặt một chút. Mặc dù sư đệ đã gia nhập Lạc Vân Tông trong một khoảng thời gian rồi, nhưng mà các vị đạo hữu còn lại của hai tông còn chưa có gặp qua, nhân dịp này muốn gặp nhau chút cho vui. Dù sao thì ba tông phái chúng ta cũng là sống còn có nhau mà. Ngày mai Bách Xảo Viện đã luyện chế ra được một cái pháp bảo, vì vậy bọn họ tổ chức nghi lễ nhận chủ, họ cũng đã xác định thời gian rồi, cho nên muốn mời Cổ Kiếm Tông cùng với chúng ta tới xem lễ đó. Nghi thức nhận chủ hả? Ừ, để còn nhớ là Bách Xảo Viện đối với luyện khí danh tiếng không nhỏ, mời chúng ta xem lễ, vậy thì pháp bảo này không phải là loại tầm thường rồi. Hàn Lập lộ ra vẻ ngoài suy nghĩ, trên mặt lộ ra một tia hưng phấn. Cái này trong thư không có nói rõ, nhưng mà cái lần lấy máu nhận chủ này của Bách Xảo Viện lại là một gã đệ tử tư chất thực sự phi thường tốt đó nha. Không tới 100 năm đã kết đan thành công, và hắn đã trở thành niềm kỳ vọng của những người ở đó. Lữ Lạc ở kế bên cũng xen vào nói, rồi cùng lật cái bàn tay một cái thư mời màu vàng đưa ra. Chỉ có 100 năm ngắn ngủi mà đã kết thành kim đan rồi hả? Chính xác là có chút kinh người đó. Tốt, vậy ngày mai ta cùng hai vị sư huynh đi xem thử một chút, ta cũng có chút tò mò về việc này. Hàn Lập mỉm cười tiếp nhận thư mời, liếc mắt nhìn xem qua một cái, nhàn nhã nói. Tốt, sư đệ chấp nhận tham gia là tốt rồi. Nghe nói là cái đại trưởng lão Kim Võ Hoàng của Cổ Kiếm Môn cũng vừa mới bế quan xong đó. Nếu ta nhớ không lầm thì lần này hắn bế quan cũng khoảng 7-80 năm rồi đó. Lúc bắt đầu bế quan chỉ là nguyên anh trung kỳ cảnh giới thôi, giờ xuất quan không biết là tu vi đã đạt tới mức nào rồi nữa. Trình sư huynh nghe Hàn Lập đồng ý tham gia tụ hội, trong lòng cảm thấy mừng rỡ nói. Cổ Kiếm Môn của đại trưởng lão sao? Hàn Lập giật mình ngẩn ra, nhưng lập tức khóe miệng nhếch lên, trong lòng thầm đánh giá người kia thế nào. Sau đó đột nhiên hạ người xuống quan sát, đánh giá lão vài lần rồi chau mày lên. Trình sư huynh, vừa rồi ta dùng thần thức dò xét qua thân thể của người, dường như không được tốt cho lắm. Trước đây ở trong truyện ma cốc, sư huynh không có duyên tìm thấy được thọ mệnh đang dược hay sao? Hàn Lập có chút lo lắng hỏi. Lão giả nghe Hàn Lập nói như vậy thì trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười khổ. Sư đệ không nói thì ta cũng biết được. Bây giờ ta cách đại hạn cũng không còn xa lắm, cũng chỉ khoảng 10 năm nữa mà thôi, và cũng có thể tùy thời tọa hóa bất cứ lúc nào. Về phần trụy ma cốc, mặc dù ta cũng có nhặt được một kiện bảo vật nhưng không phải là thứ ta cần. Con đường tu tiên của ta cũng không thành công, sinh lão bệnh tử là thiên đạo luân hồi, không có gì phải hối tiếc nữa. Về sau, việc của Lạc Vân Tông đành giao cho hai vị sư đệ trông coi rồi. Sau khi nói xong như vậy thì thần sắc của lão vẫn bình thường, hiển nhiên đối với việc này trong lòng chắc hẳn đã có chuẩn bị.